Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 852, Nghịch Thiên Vận Khí. Dưới mặt đất, có tạo hóa lớn a. Bất quá, cái này đều cùng hiện tại Phong Tử Thần không quan hệ. Coi như biết rõ dưới núi có Long Thi, lấy thần tu vi hiện tại, cũng vô pháp đem móc ra. Dưới mắt, đối với Phong Tử Thần trọng yếu nhất sự tình, hay là nhét đầy cái bao tử quan trọng, đè xuống trong lòng đủ loại ý nghĩ. Phong Tử Thần tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, thần liền nghe được phía trước truyền đến ầm ầm tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đầu cao tựa như núi cao hung thú, ngay tại trong núi rừng lao nhanh, mà theo cước bộ của nó, toàn bộ đại địa đều tại chấn động, ở vù vù. Đồng thời, một cỗ hung hãn bạo ngược khí tức, từ cái kia hung thú trên thân lan ra, khiến cho trong rừng bách thú kinh sợ không thôi, nằm sấp trên mặt đất, một cử động cũng không dám, ước chừng qua chum trà thời gian, đại địa không đang run động, cái kia cỗ hung hãn bạo ngược khí tức, cũng biến mất theo không gặp, ân, đầu hung thú kia đi xa, đoán chừng chỉ là đơn thuần đi ngang qua nơi đây, ngay từ đầu. Phong Tử Thần đúng là nghĩ như vậy, nhưng sau đó không lâu, thần liền ý thức được, chính mình sai, cái kia hung thú chỗ nào là đi ngang qua nơi đây. Rõ ràng chính là đến cho thần đưa đồ ăn, liền gặp ở cái kia hung thú rời đi không lâu, vạn mét trên không trung, bỗng nhiên có một cái ngóc đầu chim một đầu ngã rơi lại xuống đất, vừa vặn rơi vào Phong Tử Thần bên người, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Mảng lớn bụi mù tràn ngập dựng lên, hơn nửa ngày mới giảm đi. Nghe thanh âm này, liền biết cái này ngóc đầu chim té không nhẹ. Phong Tử Thần theo tiếng tiến lên hướng đi, liền thấy mặt đất thêm ra một vài trượng lớn nhỏ cái hố. Bên trong có một con chim lớn, ước chừng có một cái thần như thế lớn. Dưới mắt, cái này đại điểu tình huống, nhìn vô cùng không ổn, đoán chừng té không nhẹ. Nhìn nó ở cái hố bên trong liều mạng giãy giụa dáng vẻ, nhưng thủy chung không cách nào động đậy nửa phần, từ trong động bay ra ngoài. Bởi vậy, Phong Tử Thần ra kết luận, đầu này chim xương cốt đoán chừng hầu như đều đánh ngã gãy mất. Đây cũng chính là nói, con chim lớn này chiến lực đã rơi xuống đến điểm đóng băng, tính nguy hiểm vô hạn tới gần bằng không. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ngày nay Phong Tử Thần đang đứng ở đói xa xôi. Đúng lúc gặp lúc này, không trung có chim chủ động đưa tới cửa. Thần nơi nào sẽ do dự, trực tiếp nhảy vào cái hố bên trong, điều động toàn bộ lực lượng, một quyền tiếp một quyền đánh vào cái này ngóc đầu chim trên đầu. Kết thúc nó cái kia thống khổ một đời. Xem ra, tà khí vận vẫn còn ở đó. Một bên đem cái này ngóc đầu chim kéo về sơn cốc, Phong Tử Thần một bên nghĩ nói, nếu không phải thần khí vận vẫn còn, nơi nào sẽ gặp được chuyện tốt như vậy. Trên trời chủ động rơi xuống đồ ăn, đầu này ngóc đầu chim hiển nhiên là nhận vừa rồi đầu hung thú kia khí thế xung kích, nhất thời mất linh trí, lúc này mới một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất, đánh ngã cái xương cốt đứt gãy, triệt để mất sức chiến đấu, bị Phong Tử Thần nhặt cái tiện nghi. Vừa vặn Phong Tử Thần đói, trên trời liền rơi xuống một cái trọng thương ngã gục ngóc đầu chim. Trùng hợp như thế sự tình, chứ có người an bài bên ngoài, liền chỉ có thể dùng vận khí nghịch thiên để hình dung. Bằng không, lấy cái này ngóc đầu chim hậu thiên hậu kỳ thực lực, thật muốn đánh Phong Tử Thần cùng nó ở giữa, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Như thế xem ra, lần này chuyển thế, Phong Tử Thần lực lượng mặc dù không ở, nhưng khí vận vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phong Tử Thần muốn trùng tu. Có lẽ không có thần nghĩ khó như vậy. Về phần phía trước vì sao không có linh dị hiển lộ rõ ràng? Hiển nhiên là Phong Tử Thần mới vừa vặn sinh ra, khí vận còn chưa vững chắc nguyên nhân. Lúc này mới biết đói một đoạn thời gian bụng. Dưới mắt, theo thần trạng thái đi vào ổn định, khí vận thần dị lúc này mới bắt đầu hiển lộ rõ ràng đi ra. Có này khí vận ở, Quả nhân chính là muốn điệu thấp cũng khó khăn a. Nghĩ đến đây, Phong Tử Thần ngửa mặt lên trời cảm thán nói. Sau đó, thần cúi đầu xuống, liền thấy bên cạnh trong bụi cỏ, có linh khí đang chấn động. Tiến lên gỡ ra bụi cỏ vừa nhìn, Phong Tử Thần phát hiện hai gốc cùng loại nhân sâm thực vật. Động thủ đem nó móc ra, cũng là hai cái trăm năm huyết nhân sâm. Chính là Phong Tử Thần trước mắt cần thiết vật đại bổ. Vận khí thật tốt, vô cùng cao hứng thu hồi cái này hai gốc trăm năm huyết nhân sâm. Phong Tử Thần kéo lấy ngốc đầu chim thân thể, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Về sau, Phong Tử Thần thật không có gặp lại cái gì chân quý dược liệu. Một đường thuận buồm xuôi gió trở lại thần đàn sinh bên trong thung lũng kia. Sau đó, chính là nhóm lửa nấu cơm. Bất quá, ở nhóm lửa phía trước, còn phải đem cái kia ngốc đầu chim thi thể xử lý một chút. Kéo lấy ngốc đầu chim thi thể đi tới một chỗ dòng suối nhỏ liền. Phong Tử Thần liền bắt đầu thanh tẩy. Mà liền tại thanh tẩy chim thi quá trình bên trong, từ trên dòng suối nhỏ lưu phương hướng, đột nhiên bay tới một cái không lớn không nhỏ đan lô. Phong Tử Thần lấy tay đem nó vớt lên, liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện đây là một món pháp bảo. Dựa theo hiện nay tu luyện giới phân chia, cần phải thuộc về pháp khí cấp độ. Viễn cổ hồng hoang thời đại, pháp bảo chỉ có 6 cấp bậc, tức hậu thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo, cùng với tiên thiên trí bảo. Mà theo tu sĩ tu vi càng thêm thấp, tại hậu thiên pháp bảo phía dưới, dần dần lại thêm ra 2 phẩm cấp, chính là pháp khí cùng bảo khí. Bảo khí phía trên, chính là linh khí, đối ứng hậu thiên pháp bảo. Linh khí phía trên, là tiên khí, đối ứng hậu thiên linh bảo. Tiên khí phía trên, chính là thần khí, đối với lấy hậu thiên trí bảo. Về phần tiên thiên linh bảo cùng với tiên thiên trí bảo, thì được gọi chung là đạo khí. Như thế nào đạo khí? Chính là trở đạo chi khí. Phong Tử Thần trong tay từ trong sông vớt đi ra đan lô. Chính là một kiện pháp khí. Tuy là thấp nhất cấp bậc pháp bảo, nhưng cũng coi là bước vào siêu phàm cấp độ. Vừa vặn, Phong Tử Thần đang giàu không biết nên làm sao xử lý cái kia hai gốc trăm năm huyết nhân sâm đâu. Cũng không thể nuốt sống đi. Cái này là được, có đan lô, thần liền có thể nấu canh. Đem huyết nhân sâm cùng ngốc đầu chim thịt đặt chung một chỗ hầm. Ngốc đầu chim không nhỏ, bỏ đi lông vũ xương cốt, ước chừng còn có gần 110 cân thịt. Đủ Phong Tử Thần ăn đoạn thời gian, mà lại, cũng không biết có phải là nhận dưới mặt đất long thi ảnh hưởng. Cái này ngốc đầu chim trong cơ thể, ẩn chứa một tia ít ỏi máu rồng. Chính là cái này tia máu rồng, ngốc đầu chim thoáng cái liền biến bất phàm, ăn càng thêm lớn bổ. Đón lấy, Phong Tử Thần liền hầm lên canh tới, ăn uống no đủ về sau. Phong Tử Thần tiếp tục tu luyện, trong sơn cốc. Lần nữa truyền đến ba ba ba tiếng vang. Như thế, chính là hai ngày đi qua. Ngốc đầu chim thịt, Phong Tử Thần đã ăn đủ rồi. Chuẩn bị ra ngoài tìm một chút khác đồ ăn. Cũng không có chờ Phong Tử Thần ra cốc, dòng suối nhỏ hàng đầu liền đáp xuống một đầu trăm năm linh quy. Cái kia linh quy, toàn thân trắng noãn như ngọc, mai rùa phía trên, sinh ra huyền diệu long văn. Lại cái đầu cũng không lớn, chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay trái phải. Nhìn thấy nó đầu tiên mắt, Phong Tử Thần liền xác định đây là một đầu long quy, ăn đại bổ. Lúc này Phong Tử Thần cũng không ra cốc, dùng đan lô cầm đến long quy cầm xuống về sau, liền đem nó xem như bữa tối. Ngày thứ hai, không những long quy liền bị Phong Tử Thần ăn xong, liền ngốc đầu chim thịt cũng bị thần ăn xong. Không có cách, Phong Tử Thần đành phải tiếp tục ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lần này, ngược lại là không có đồ ăn chủ động đưa tới cửa. Nhưng Phong Tử Thần lại tại cái nào đó vách núi tổ chim bên trong, lấy đi 3 người đầu lớn nhỏ trứng chim. Cái này trứng chim phụ mẫu, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, triệt để về không được. Mà cái này 3 viên trứng chim, mất phụ mẫu nở, cũng không có hóa thành con non cơ hội. Chỉ có thể trở thành trứng. Nếu như thế, Phong Tử Thần liền cố mà làm, đem chúng lấy đi dùng để no bụng. Trên đường trở về, Phong Tử Thần đầu tiên là đụng tới cùng loại hành tây linh dược. Đón lấy, lại nhặt được một cái vô chủ pháp khí chứa đồ. Cũng không biết là bị ai ném tới rừng núi hoang vắng. Bên trong trừ chút đồ dùng hàng ngày, như muối, dầu những vật này bên ngoài, cũng không có những vật khác. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần liền đoán ra đây là chuyện gì xảy ra. Rừng núi hoang vắng, trừ thấy hơi tiền nổi máu tham bên ngoài, còn có thể là cái gì? Hung thú giết người về sau, lo lắng cầm pháp khí chứa đồ, sẽ bị người truy tra ra thân phận, là cho nên, đem bên trong vật có giá trị lấy đi về sau, liền đem cái này pháp khí chứa đồ tùy tiện tìm cái địa phương ném. Sau đó, không biết qua bao lâu, bị Phong Tử Thần nhặt được, có pháp khí chứa đồ. Ngược lại là tỉnh Phong Tử Thần không ít phiền phức, nhất là bên trong còn có dầu cùng muối chờ sinh hoạt vật nhất định phải có. Càng là giải quyết Phong Tử Thần một đại phiền toái. Ai, càng sống càng lùi. Trước kia, Phong Tử Thần nơi nào sẽ dùng tới pháp khí chứa đồ thấp như vậy, quả nhiên đồ vật. Đại lão bên người, đều là tự thành không gian. Lại không tốt, tự thân chính là một cái đại vũ trụ. Nghĩ thả cái gì liền thả cái gì. Không gian càng là vô ngần. Thở dài, Phong Tử Thần đem ba cái quả trứng, cùng với nhìn giống như hành tây linh dược, nhét vào pháp khí chứa đồ về sau. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi không bao lâu, Phong Tử Thần lại đụng phải cơ duyên. Kia là ba đầu gấu đen to lớn, đang bị ba bảy ong độc truy sát. Tuyệt, thế đạo thật sự là biến. Cái này gấu đen ăn vụng mật ong thời điểm, đều biết sử dụng kế sách. Nhìn tình huống này, Phong Tử Thần liền đoán ra đây là chuyện gì xảy ra. Ba đầu gấu đen liên thủ đi tổ ong trộm mật ong. Bị phát hiện về sau, phân biệt hướng ba phương hướng chạy trốn. Như thế, bầy ong bị chia làm ba phần. Thực lực lớn giảm yếu rất nhiều. Cái này ba đầu gấu đen nhận tổn thương, cũng liền tùy theo biến nhẹ. Quá mức, gấu đều biết sử dụng mưu lược. Có thể bầy ong hay là đần độn. Cái này gọi bầy ong về sau làm sao bây giờ a? Sợ là tân tân khổ khổ cố gắng thành quả, đều muốn bị gấu đen cho đánh cắp. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần liền một hồi đau lòng. Bầy ong lúc nào mới có thể đứng dậy a? Thế giới này đối với bọn chúng áp bách thực tế là quá lớn. Khí run lạnh. Không được, Phong Tử Thần muốn ngăn cản gấu đen. Không thể trơ mắt nhìn. Bầy ong cố gắng nhiều ngày thành quả, đều bị chúng chà đạp. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần tiến lên, đi đến rỗng tuếch tổ ong, đem bên trong mật ong cắt bỏ lấy đi. Đúng, cứ như vậy, chỉ cần thần đem tổ ong bên trong mật ong lấy đi, gấu đen kế hoạch liền phá sản. Về sau chúng cũng không biết đi quấy rối bầy ong. Về phần dẫn đến đây hết thảy tranh chấp kẻ cầm đầu mật ong, liền nhường thần tới lấy đi thôi. Phần này tội ác, đều có hắn Phong Tử Thần gánh chịu. Tán dương Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Đại từ đại bi, vô cực vô lượng, thời gian nhoáng một cái, chính là một tuần lễ đi qua, mà đi qua nhiều ngày bồi bổ. Phong Tử Thần tu luyện cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Liền thấy, từng mảnh da cũ từ Phong Tử Thần trên thân chóc ra. Lộ ra bên trong như ngọc da thịt trắng nõn. Dưới ánh mặt trời, càng là toát ra một sợi nhàn nhạt màu tím. Oanh, bỗng nhiên, Phong Tử Thần một dùng sức, toàn bộ thân thể đều rất giống bành trướng một vòng. Cơ bắp tầng tầng nhô lên, làm cho người ta cảm thấy lực mỹ cảm. Cùng lúc đó, từng đạo thần bí hoa văn, từ Phong Tử Thần trên da hiển hiện, một đạo tiếp một đạo, thần bí mà huyền diệu, tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, làn da sinh đạo văn. Đây chính là luyện da giai đoạn đến cao nhất tiêu chí. Nói cách khác, luyện da giai đoạn, Phong Tử Thần đã hoàn thành, xây xuống tu luyện thần ma chi đạo căn cơ, bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn tụ tập máu tu hành. Ý niệm khẽ động, Phong Tử Thần trong đầu, quan tưởng hồng mông đạo chuông, đương, đương, đương, đạo chuông nổ vang, tách ra vô tận huyền diệu, đồng thời, theo tiếng chuông vang lên, Phong Tử Thần toàn thân huyết nhục, cũng theo đó lay động, không ngừng rung động. Phong Tử Thần đây là tại luyện thể, trong thức hải quan tưởng hồng mông đạo chuông, theo đạo chuông rung động, đi theo chấn động thân thể, thể ngộ loại kia biến hóa, từ đó đạt tới rèn luyện huyết nhục mục đích. Tiếng chuông càng ngày càng nhanh, Phong Tử Thần huyết nhục run run liền càng kịch liệt, dần dần, từng sợi nhiệt lưu từ thần toàn thân bên trong bốc lên, từng bước ngưng tụ thành một cỗ, rót thành một đạo tinh thuần huyết khí. Như thế, Phong Tử Thần coi như chính thức bước vào hậu thiên cảnh giới giai đoạn thứ hai. Hậu thiên thối huyết cảnh, cái gọi là thối huyết, chính là đem huyết khí từ huyết nhục bên trong rèn luyện đi ra. Như thế, đạo thứ nhất huyết khí sinh ra, liền xem như bước vào thối huyết giai đoạn. Sau đó, chỉ cần làm từng bước rèn luyện khí huyết, đợi đến huyết khí tràn đầy nhục thân, liền coi như là hoàn thành thối huyết giai đoạn tu hành. Có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn đoán cốt, thối huyết cảnh, nếu là chậm rãi rèn luyện khí huyết, muốn đại thành, chính là thiên tài cũng phải cần mấy năm công phu. Nhưng cảnh giới này có thể tốc thành, chỉ cần chuẩn bị linh dược đủ nhiều, liền có thể trong thời gian ngắn hoàn thành thối huyết. Oanh, oanh, oanh, theo thời gian trôi qua, Phong Tử Thần thân thể chấn động càng ngày càng lợi hại. Đồng thời, càng ngày càng nhiều khí huyết từ thần trên thân hiển hiện. Nóng bỏng vô cùng, ẩn ẩn khiến cho chung quanh hư không đều đang vặn vẹo. Giờ khắc này, Phong Tử Thần lúc trước thôn phệ đông đảo linh dược cùng hung thú hiệu quả, liền thể hiện đi ra. Bất quá vừa mới tấn thăng thối huyết cảnh, thần liền đạt tới huyết khí tràn đầy toàn thân, thối huyết đại thành tình trạng. Thế nhưng dừng bước như thế, Phong Tử Thần mặc dù còn có thể tiếp tục rèn luyện khí huyết, nhưng cái kia tiêu hao chính là thần sinh mệnh tinh khí, chỉ là hao tổn thọ nguyên ngược lại cũng dễ nói. Phong Tử Thần không quan tâm, có thể đả thương đến căn cơ, liền nhường thần tiệt tiêu hao sinh mệnh tinh khí tu luyện biện pháp thọ nguyên. Phong Tử Thần có thể không quan tâm, nhưng căn cơ thần lại không thể không quan tâm. Thối huyết đã thành, nên ra ngoài tìm kiếm một chút linh dược, tăng tốc thối huyết tốc độ, lấy nhanh chóng đến cao nhất, tiến vào đoán cốt giai đoạn. Kết thúc tu luyện về sau, Phong Tử Thần lau khô mồ hôi trên người, tự nhủ. Sau đó, không trung, một đoàn to lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai rơi xuống Phong Tử Thần bên người. Đây là một đầu đại sơn dương, cao mấy trượng lớn, trên thân sinh không phải là da lông, mà là từng mảnh cấp độ rõ ràng lân phiến. Nó hai sừng tận trời, ẩn ẩn có phần xiên dấu hiệu, có long tộc huyết mạch dê rừng, lại huyết mạch dị thường nồng đậm, đều có hóa long dấu hiệu. Thực lực, theo Phong Tử Thần phán đoán, tối thiểu cũng có được tiên thiên đỉnh phong thực lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.